em có thể giúp anh chữa lành vết thương được không? Chương 19, hôn em xong, em cho ăn tát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Eo em quay lại trường khi biết Nam phải chịu phạt. Cầu lương nãy giờ eo em thấy hết rồi. Eo em nắm chặt tay lại đấm vào tường. Eo em, sao bây giờ anh lại có thể cười đùa vui vẻ được như vậy chứ? Anh không nhớ, vì anh mà chị tôi chết sao? Võ Đình Nam, Đỗ Hoàng Dương trò chơi giờ mới chính thức bắt đầu thôi. Hãy từ từ mà tận hưởng đi. Hai người yêu nhau rồi sao? Vậy thì tôi sẽ cho hai người hạnh phúc hết hôm nay. Nói xong eo em bỏ về. Dương, hai mắt tròn xoe nhìn Nam, lại tiếp tục bị nấc cụt. Nhưng dù vậy đê vẫn. Dương tát Nam một tát rõ đau. Dương, em không phải là người tùy tiện vậy đâu. Dương, lần trước thì anh cướp nụ hôn đầu đời của em. Vì xảy ra sự cố, không phải anh cố tình em bỏ qua. Lần này anh lại cướp nụ hôn thứ hai của em. Một cách trắng trợn như vậy hả? Anh có xin phép em chưa? Nam ôm bụng cười nghiêng ngã. Nam, kìa kìa bé dê nhà ta nổi giận rồi kia. Nam tiến lại gần véo đôi gò má bánh bao của Dương. Giận mà cũng đáng yêu nữa. Nam, chứ giờ em muốn bắt đền anh hay sao mà kể tội anh ghê thế? Dương, chứ sao nữa? Lỡ đâu sau này người yêu em biết ạ hôn em, người ta sẽ nghĩ gì? Nam thì thầm vào tai Dương, vậy anh làm người yêu em là được chứ gì? Không để Dương kịp trở tay, Nam xoay người, đặt lên môi Dương một nụ hôn mật ngọt cháy bỏng. Lần này anh ấy cố tình hôn lâu hơn, Nam trả nợ nụ hôn đầu của em. Dương giẫm chân Nam một cái thật mạnh, đê tiện, đê nói, Dương, liếc mắt một cái. Em là trò đùa của anh á hả? Em nghiêm túc không đùa đâu. Người ta nói quá tầm ba bận, ta vượt quá giới hạn của em rồi đấy. Thấy đê liếc mắt một cái Nam im luôn. Nam, ủa vậy là giận thật à, anh xin lỗi nha. Ta chỉ giỡn cho em vui thôi. Làm gì căng thế, Dương, anh liệu mà làm từ giờ em sẽ thấy đổi. Dương mạnh mẽ, cả yếu đuối nữa đâu. Dương lượm cục phấn trên bàn ném Nam, sao anh dám làm như thế với em? Tận ba lần luôn hả? Ném một cục hai cục a là đồ đê tiện đáng ghét. Nam, nói vậy mà ném anh thật à, anh nào sợ em? Hai người lấy phấn chọi nhau, mười hết hộp phấn. Nam lấy nước trong thùng tạt vào người đê, đê cũng đâu chịu thua. Hai người tiếp tục chơi trò tại nước, thầy giám thị đi vào, trời ơi thảm họa. TGT, Võ Đình Nam, thầy phạt em dọn vệ sinh lớp học thôi. Thầy đâu có bảo em biến lớp học hồ bơi, nhìn xem phấn nước dài đầy lớp. Quá đây đưa mông quá đây, bét bét bé tê năm cái thước vào mông Nam. Giờ tôi phạt hai em dọn vệ sinh tất cả các lớp trong ngày hôm nay cho tôi. Dù sao hôm nay trường cũng nghỉ, không ai học, hai đứa dọn tới tối cũng được. Dương, thầy ơi thầy tha cho bọn em lần này đi. Lần sau bọn em ca dám nữa, chứ gừa mà dọn cả trường biết chừng nào xong hả thầy. TGT nói nhỏ với D, tôi đang giúp cậu đấy đồ ngốc. Một thầy bắt đầu ngồi xuống tâm sự với cả hai. Nếu đã thực sự yêu ai đó thì bày tỏ đi càng sớm càng tốt. Đừng để sau này phải hối tiếc giống tôi. Thời tôi học cấp 3 như các cậu tôi cũng yêu một người. Nhưng lại không dám nói. Sau này vô tình biết được, người ta cũng thích tôi. Người ta chờ câu tỏ tình của tôi, chờ hoài ca thấy. Sau này có một người khác chân thành, biết quan tâm tỏ tình với cô ấy. Cô ấy đồng ý ngay. Vậy đấy, gặp được nhau là cái duyên nhưng đến được với nhau hay không là do mình. Cũng giống như đánh đàn vậy, đánh sai một nhịp thì sẽ không ra được một bản nhạc hay nữa. Tình yêu đó nếu để lỡ một phút là mất nhau cả đời. TGT, mà nè tâm sự là tâm sự, còn bị phạt là vẫn phải làm. Tôi đi đây, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe những lời tâm sự của thầy, cả hai đều im lặng, không ai nói với ai câu nào. Họ chỉ lén nhìn nhau, trong đầu có rất nhiều câu hỏi mà họ muốn hỏi nhau. Nhưng họ lại sợ nghe câu trả lời từ đối phương, cách trương.